Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3766, Quỷ Phụ ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bị con quạ vừa hô, Nguyệt Xương Quỷ Vương lại hiện ra một trận. Nữ nhi già yếu đuối cảm giác có chút sợ hãi né tránh con quạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đôi thua thủy kéo đồng tử đôi mắt nhìn về phía Lâm Bạch làm cho người ta sinh yêu, mặc dù con quạ gầm thét nhưng Nguyệt Xương Quỷ Vương biết rõ Lâm Bạch mới là làm chủ người, muốn thoát khốn còn phải dụ hoặc Lâm Bạch mới đúng, huống hồ cái kia con quạ bất quá chỉ là dài ba tấc có tác dụng gì. Nguyệt Xương Quỷ Vương giả bộ mảnh mai, đau khổ buồn bã nói. Thiếp thân không biết làm sai chuyện gì, lại trêu chọc tới tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội, niệm tiểu nữ tử chính là quỷ tu thân thể, tu hành không dễ, quấn ta một mạng, bảo đảm ta linh trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng không nói chuyện, mặc dù nghe thấy Nguyệt Xương Quỷ Vương như vậy đau khổ cầu khẩn, nhưng từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Được rồi, đi, đừng ở nơi đó giả bộ đáng thương, được không? Diễn kỹ thực sự rất vụng về. Con quạ tức giận trừng mắt Nguyệt Xương Quỷ Vương quát, người cũng không cần tại đi cầu hắn, bây giờ nói chuyện làm chủ người, là bản đại gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ vênh vang đáp ý đối Nguyệt Xương Quỷ Vương quát, một bộ cáo chi Nguyệt Xương, người nếu không phục ta gọi ngươi hồn phi phách tán bộ dáng. Nguyệt Xương Quỷ Vương đôi mắt chỗ sâu hiện ra một tia lợi mang, nàng đã sớm nhìn ra con quạ này chính là một cái khó chơi yêu tộc, dụ hoặc yêu tộc so dụ hoặc nhân tộc độ khó lớn hơn, nhân tộc có thất tình lục dục càng dễ mê hoặc, có lẽ chính mình cái yếu đuối, cái đáng thương, nói không chừng nhân tộc này một lòng mềm, liền đem chính mình thả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng muốn dụ hoặc yêu tộc vậy quá khó khăn, mặc dù yêu tộc tu luyện được đạo sau đó, cũng có thể có thất tình lục dục, nhưng là yêu tộc so với nhân tộc càng thêm tàn bạo huyết tinh, coi như tu luyện được nói, có chút yêu tộc thể nội cũng vẫn luôn là thú tính khống chế thất tình lục dục rất khó cận thân. Công tử, Nguyệt Xương Quỷ Vương ỏn ẻn âm thanh dần dần lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, con quạ toàn thân xù lông, run run người, giống như rớt xuống cả người nổi da gà. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng thấp giọng nói. Người tốt nhất phối hợp chúng ta có thể cam đoan trong thời gian ngắn sẽ không xóa đi linh trí của ngươi, nếu là ngươi tuyệt không hài lòng lời nói, chờ ta rời đi Thanh Khư chiến trường sau đó, có thể cân nhắc trả lại ngươi tự do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử ngươi muốn cho nô gia như thế nào phối hợp, chỉ tiếc nô gia chính là hồn thể, đồng thời không thực thể, thực sự không cách nào cùng công tử đi cá nước thân mật, nếu là công tử tham luyến thần hồn chi giao, cái kia nô gia còn có thể phối hợp. Gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Lâm Bạch mở miệng, Nguyệt Xương Quỷ Vương vội vàng nghênh hợp với nói ra, ngôn từ lối ra thời điểm, trên mặt lộ ra nữ nhi ra như vậy thẹn thùng. Lâm Bạch im lặng vỗ ót một cái thấp giọng nói. Ta không phải như vậy ý tứ, ngươi nghe con quạ nói đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Xương Quỷ Vương sững sờ, lúc này nhìn về phía con quạ này cũng không phải cái gì đồ tốt, chỉ tại Nguyệt Xương Quỷ Vương trong lòng, con quạ này tuyệt đối không có Lâm Bạch như vậy dễ lừa gạt. Tiểu nữ quỷ, ngươi hãy nghe cho kỹ, đầu tiên, đưa ngươi tại quân vương sườn núi nhiều năm thu thập mà đến bảo vật toàn bộ giao ra. Con quạ trừng mắt hung ác quát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy con quạ lời nói, Nguyệt Xương nhìn về phía Lâm Bạch mảnh mai mà nói. Công tử ngươi cần phải rõ ràng, nhân tộc cùng yêu tộc giết vào động phủ của ta, mà chúng ta công tử tự tay hàng phục cái kia trong động phủ bảo vật tự nhiên toàn bộ quy về những này nhân tộc cùng yêu tộc rồi. Con quạ cả giận nói. Bớt nói nhảm, đừng tưởng rằng bản đại gia không biết các ngươi quỷ tu những cái kia bản sự, vọng nguyệt động bất quá là ngươi tu hành chỗ, ngấp nghé vọng nguyệt động quỷ tu không phải số ít, ngươi ở trong vọng nguyệt động tu hành, thời khắc đều phải bảo trì cảnh giác, vạn nhất tới một cái cường đại quỷ tu, ngươi bị đuổi ra vọng nguyệt động, chẳng phải là đem động phủ đưa đi sau đó, càng đem chính mình suốt đời lục soát dấu đều tất cả đều đưa đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, đi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mang bọn ta tới ngươi quỷ phủ. Con quạ bĩu môi nói ra, phảng phất liếc mắt xem thấu Nguyệt Xương tất cả tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi nghe thấy, quỷ phù, hai chữ thời điểm, Nguyệt Sương đôi mắt chấn động, chính như con quạ nói, quỷ tu cực kỳ gian nan, nghịch thiên mà đi áp dụng quỷ tu tài nguyên tu luyện càng ít, cho nên trong giới tu hành xuất hiện một kiện tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều quỷ tu tranh đoạt. Cái kia vọng nguyệt động hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt tại quân vương sườn núi bên trong đối với quỷ tu mà nói chính là một chỗ động thiên phúc địa tất nhiên sẽ có thật nhiều quỷ tu ngấp nghé, Nguyệt Sương tự nhiên không có khả năng đem chính mình suốt đời cất giấu tất cả đều thu ở trong vọng nguyệt động, bằng không mà nói, ngày khác có hung hồn đến đây, đuổi đi Nguyệt Sương, chẳng phải là những bảo vật kia cũng sẽ rơi vào hung hồn trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là quỷ tu, nhân tộc cũng giống như vậy, nhân tộc gia tộc trong phủ đệ, đều có chuyên môn thiết kế bảo khố cất giữ bảo vật cũng chính là quỷ tu bên trong nói tới. Quỷ phù, mặc dù bảo vật có thể cất giữ trong bên trong không gian chữ vật nhưng dù sao không gian chữ vật quanh năm ngăn cách linh khí, nếu là thời gian dài cất giữ một chút chân quý linh dược cùng thần binh lợi khí cũng không tốt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ phù ở đâu? Con quạ hung hoành hỏi. Nguyệt Sương mảnh mai đối Lâm Bạch nói, công tử ta thật không biết cái gì quỷ phù, nô ra oan uổng, còn xin công tử làm chủ, góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ vừa trừng mắt, nhà a tiểu quỷ này thế mà không nhìn bản đại gia đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi lại đối Lâm Bạch trả lời. Làm sao, thật không đem con quạ không làm chim sao? Muốn ăn đòn, đang khi nói chuyện, luyện hồn kỳ bên trong nhô ra một cái xích sắt, mãnh kích tại Nguyệt Sương hồn thể phía trên, Nguyệt Sương truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, hồn thể bị một kích này đều đánh cho có chút phai mờ, suýt nữa trực tiếp tán loạn, như hồn thể tán đi, vậy thì đồng nghĩa với là hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử, Nguyệt Sương bị đau đối Lâm Bạch hô, Lâm Bạch nâng trán, âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn chịu khổ, liền thành thành thật thật trả lời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ cười đùa nói, ngươi cũng đừng vọng tưởng đi đạt được kết quả tốt Lâm Bạch rồi, ta có thể nói cho ngươi, con hàng này so ta ác hơn nhiều, ta ăn thịt chỉ còn muốn nhả xương, con hàng này liền xương cốt đều không nôn. Vừa rồi ở trong vọng nguyệt động ngươi cũng nhìn thấy thủ đoạn của hắn, hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, liền không có chút do dự nào. Người tốt nhất đừng đi chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, bằng không mà nói, một khi hắn muốn giết ngươi, bản đại gia cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ cười khanh khách đối Nguyệt Sương nói ra. Nguyệt Sương sững sờ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một trận băng sương, mười ngón nắm chặt có chút không cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ phù ở đâu? Con quạ nghiêm nghị quát. Nguyệt Sương cũng không tại bày ra cái kia một bộ mảnh mai bộ dáng, sắc mặt đứng đắn, nói với Lâm Bạch. Ta như phụng gia quỷ phù, có thể hay không thả ta rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, con quạ một ngụm từ chối. Chờ ngươi giao ra quỷ phù sau đó, chúng ta còn cần ngươi dẫn đường đi tìm bảo vật khác đâu. Nguyệt Sương sững sờ, không biết làm sao nhìn xem con quạ hỏi. Có ý thứ gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ cười đùa nói, người tại Thanh Khư chiến trường nội tu đi nhiều năm, tất nhiên đối với nơi này các loại bảo vật chỗ tồn tại rõ như lòng bàn tay, chỉ là có chút bảo vật ngươi không cách nào lấy đi mà thôi, chờ chúng ta lấy đi ngươi quỷ phủ bên trong bảo vật ngươi cần mang chúng ta đi tìm Thanh Khư chiến trường bên trong bảo vật khác. Nguyệt Sương cười khổ nói. Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta vẫn luôn tại quân vương sườn núi vọng nguyệt động nội tu đi, chưa từng rời đi nơi đây, càng không biết Thanh Khư chiến trường bên trong còn có cái gì những bảo vật khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ cười nói, ngươi không biết sao, góc chuyện audio.com. Người vừa mới đản sinh ra linh trí không lâu, bị liền âm tuyền thành La Sát Quỷ Đế chọn chúng, phong phi vị, sau đó La Sát Quỷ Đế mang theo ngươi đi bên cạnh Thanh Khư chiến trường bên trong mỗi một chỗ, để cho ngươi hấp thu âm tà chi lực, muốn ngươi cửu âm dựng thần thể đột phá đại thành, sau đó mới cùng ngươi bạn chi kỳ, hấp thu cửu âm dựng thần thể toàn bộ lực lượng, ngoài ra để cho ngươi cho hắn sinh hạ quỷ thần tử. Đáng tiếc về sau, ngươi minh bạch La Sát Quỷ Đế chỉ muốn lợi dụng ngươi, hắn nhận lời ngươi đủ loại chỗ tốt chỉ là muốn để cho ngươi cửu âm dựng thần thể đại thành, sau đó đưa ngươi trên thân lực lượng hút khô thuận tiện để cho ngươi cho hắn sinh hạ quỷ thần tử, hắn đối ngươi đồng thời không một chút yêu thương, minh bạch sau đó, tại tân hôn thời khắc bách quỷ triều bái thời điểm, ngươi thừa dịp loạn chạy ra, sau đó không biết tung tích.